Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 105, chờ mong trong lòng, góc truyện audio.com. Đồ ăn để rèn luyện trong giới tu chân luôn là phương tiện và đầy đủ nhất. Tuy thảm chuyên dùng của người tu hành không có hao phí tinh lực cùng đầu nhập bằng nghiên cứu đồ ăn, nhưng cũng làm tới trình độ phòng ẩm cùng giữ ấm lớn nhất. Trừ phi là ở chỗ khí hậu cực độ khắc nghiệt, nếu không thì dù xuân hạ thu đông, chỉ cần một cái thảm, liền cũng đủ người tu hành sử dụng. Mùa xuân hạ thu thì có thể dùng để trải trên mặt đất. Mùa đông càng đơn giản, hướng trên người một vòng tìm chỗ khô ráo cản gió nằm liền có thể ngủ. Người tu hành có khí trong thân thể hoặc chân nguyên hộ thể, bảo trì thân thể độ ấm không sói mòn, một cái thảm đã đủ, nhưng cho Trần Tiêu dùng lại không được. Hắn tuy rằng thể chất đạt tới trình độ tu sĩ cấp cao kỳ luyện thể, nhưng không có tu luyện công pháp, sẽ không có khí hoặc chân nguyên lưu động ở trong kinh mạch để duy trì độ ấm thân thể. Lúc này cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào năng lực chống cự của bản thân để đối kháng khí lạnh cùng hơi ẩm chung quanh. Thảm phô trên mặt đất ngăn cản khí lạnh phát ra từ mặt đất. Phía trên lại có hơi ẩm đập vào mặt, trái lại cũng giống nhau. Đắp ở trên người chống đỡ được bên trên hơi ẩm dưới mặt đất lại nhắm thẳng lên trên chui. Nếu là cuốn thảm lại như cái ống, diện tích thảm lại có chút không đủ, còn kém một chút, hắn ở nơi đó lặp lại nếm thử, cùng tới cùng đi giống như sâu lông, ý đồ có thể tìm được một cái góc độ, kín kẽ ngăn cách không khí bên ngoài. Tịch Vân Đình rốt cuộc nhịn không được, hắn thấp giọng hỏi, Tiêu đệ, ngươi đang làm gì? Trần Tiêu xốc lên thảm, tóc đều cùng đến nhếch lên, lăn lộn như vậy hắn cũng ngượng ngùng. Hắn liền khô khô cười một tiếng, không có việc gì, ta chỉ là đang tìm cái tư thế thoải mái chút. Tịch Vân Đình nhìn hắn, giống như đang không biết nói gì với cái đáp án này. Sau một lúc lâu mới nói một câu, tìm được rồi sao? Trần Tiêu gật gật đầu, tìm được rồi, ta ngủ liền đây. Nói xong, hắn liền nằm xuống, lại đem thảm bọc mình thành cái ống. Thảm này nếu bọc ngang thật ra có thể bọc kín mít, nhưng lại bị lộ ra ngực tới cổ. Bọc dạng dựng đứng tuy rằng có một đường khe hở, lại có thể bao trùm phần lớn diện tích. Lúc này Trần Tiêu đang bọc dạng dựng đứng, dưới thân có lót, trên người cũng có đáp, bên cạnh người lại có một cái khe hở không lớn, không khí ướt lạnh đang không ngừng chui vào thân thể bằng đường đó. Nếm thử thật nhiều lần vẫn không có cách, Trần Tiêu cũng chỉ có thể nỗ lực xem nhẹ lạnh lẽo bên kia. Nói cho chính mình ngủ rồi sẽ không biết. Một lát sau, Trần Tiêu nửa bên thân thể nóng lên, nửa bên thân thể rét run. Hắn biết, dù là lấy thể chất thân thể hắn hiện tại nếu cứ tiếp tục như thế cũng sẽ trúng gió cảm mạo. Đang lúc rối rắm nên làm cái gì bây giờ? Tịch Vân Đình liền đứng dậy không tiếng động đi tới. Hắn quỳ một gối ở bên người Trần Tiêu, vươn lòng bàn tay ấm áp đụng chạm gương mặt Trần Tiêu. Trần Tiêu chính mình không có phát giác, hắn đang hút cái mũi tuy không rõ ràng, lúc này cả mặt hắn đều là lạnh, chóp mũi càng là lạnh đến lợi hại, thân thể con người rất thành thật, cái mũi càng là mẫn cảm, thân thể bắt đầu không khỏe, cái mũi là dấu hiệu xuất hiện đầu tiên, tay Tịch Vân Đình quá ấm, làm Trần Tiêu không muốn dịch ra, hắn mở mắt ra, ngưỡng đầu nhìn đối phương. Tịch Vân Đình nửa là lo lắng nửa là tức giận, hắn thu tay về, nói, ngươi cảm thấy lạnh, sao không nói cho đại ca? Trần Tiêu thấp giọng nói, ta dù sao cũng phải thích ứng hoàn cảnh, không thể luôn phiền toái đại ca. Tịch Vân Đình không vui nói, thích ứng cũng phải có cái quá trình, huống chi, có chút tình huống có thể thích ứng, mà có chút thích ứng không được, thân thể ngươi không khỏe. Còn nói thích ứng gì nữa, lại kiên trì cũng chỉ thêm sinh bệnh khó chịu, lại không hề ý nghĩa. Trần Tiêu ngồi dậy, ôm thảm, có chút đáng thương nhìn Tịch Vân Đình, nguyên khí sinh ra do ta tu tập thuật phong thủy rốt cuộc không phải công pháp chính quy. Không thể vận hành dọc theo kinh mạch, cũng liền không thể chống cự nhiệt độ thấp, lúc này mới sẽ cảm thấy ướt lạnh, thân thể không khỏe. Đương nhiên, nơi này còn có một mặt chiếm phần rất lớn, đó là Trần Tiêu sợ lạnh, Tịch Vân Đình thế mới biết nguyên do, hắn nhăn lại lông mày, đây là do hắn sơ sẩy, sớm không hỏi rõ ràng, làm hại Tiêu đệ chuẩn bị không đầy đủ, vì thế Tịch Vân Đình dứt khoát nói, một khi đã như vậy, Tiêu đệ sử dụng thêm thảm của ta đi. Trần Tiêu lắc lắc đầu, nói, này không phải cái lâu dài, sau nửa đêm đại ca đắp cái gì, huống chi, hạ thu còn tốt, thời tiết chuyển lạnh đại ca cũng là phải dùng, ta nghĩ, vẫn là chờ lúc sau có cơ hội săn đến động vật. Dùng da lông làm thành một tấm thảm da động vật đi. Tịch Vân Đình nghĩ đây cũng là cái biện pháp, chỉ là trước mắt đêm nay Trần Tiêu đang khó xử, cần thiết phải giải quyết. Hắn vẫn là đứng dậy đi lấy thảm của chính mình. Hắn đem thảm đè ở trên người Trần Tiêu. Thanh âm trầm thấp nói với hắn. Ngươi trước dùng thảm của đại ca. Chờ lát nữa ta giao tiếp với đồng nặc nặc ta lại mượn thảm của hắn dùng là được. Trần Tiêu đầu óc đều lạnh đến cứng đờ. Biện pháp này hắn vậy mà không nghĩ tới. Trần Tiêu ôm thảm của Tịch Vân Đình như đạt được bảo bối yêu thích. Hắn đem mặt vùi vào đi. Thảm cũng không phải thành phẩm bán tràn lan trên tụ trường. Hẳn là do Trọng Huyền chế tạo, vô luận là trình độ mềm mại, hay là trình độ thoải mái, đều càng tốt hơn. Trần Tiêu ôm thảm của Tịch Vân Đình, đứng lên muốn đem thảm mình trải trên mặt đất, Tịch Vân Đình lại ngăn cản hắn. Trần Tiêu đang khó hiểu thì Tịch Vân Đình lại quỳ một gối xuống đất, đem bàn tay hắn ấn ở trên mặt đất, sau một lúc lâu. Trần Tiêu còn không có làm hiểu hắn đang làm gì, liền cảm giác một cổ khí nóng ấm áp, từ mặt đất bốc lên dựng lên. Trần Tiêu khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, Tịch Vân Đình thế nhưng lợi dụng chân nguyên thuộc tính lửa của bản thiêu sưởi ấm chỗ nằm. Tịch Vân Đình cảm giác độ ấm đã thích hợp, liền thu tay về, nhẹ nhàng vỗ vỗ bùn đất trong lòng bàn tay. Tịch Vân Đình thấy mắt Trần Tiêu đang choáng váng liền gợi lên khóe môi. Hắn nói, lần này không cần tìm tư thế ngươi cũng có thể ngủ ngon. Trong nháy mắt kia, Trần Tiêu ôm thảm, lại là cảm động, lại là ngượng ngùng, Tịch Vân Đình nhẹ giọng nói. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, nói hắn liền nhặt lên thảm của Trần Tiêu trải lên mặt đất. Làm Trần Tiêu nằm trên đó, Trần Tiêu thuận theo nằm tốt, Tịch Vân Đình kéo qua thảm của mình đắp lại thân thể hắn. Sau đó, thấp giọng nói một tiếng, ngủ ngon, liền đứng dậy trở lại vị trí vừa rồi. Khách thảm cũng có thể cảm nhận được cảm giác mặt đất ấm áp dễ chịu. Chỉ chốc lát sau, Trần Tiêu cả người đều ấm áp lên. Hắn đem chóp mũi rụt vào trong thảm. Một cổ mùi thơm nhàn nhạt mà lại dễ ngửi quanh quẩn trong xoang mũi hắn. Chỉ lát sau, Trần Tiêu mặt khô nóng, cái trán đều ra mồ hôi. Hắn vội vàng đem mặt rút ra, trộm ngắm hướng Tịch Vân Đình một cái, thấy đối phương không hề hay biết, mới thả lỏng xuống dưới. Lúc này đã sớm qua thời gian hắn thường vài giấc ngủ. Thảm ấm áp bao trùm hắn, lại có loại khiến hắn an tâm, thúc đẩy Trần Tiêu dâng lên buồn ngủ, rất nhanh liền lâm vào ngủ mơ, chờ đến nghe được hắn hô hấp vững vàng, Tịch Vân Đình mới xoay đầu đi xem. Bởi vì thân ở khu vực sinh hoạt của hung thú cùng mãnh thú. Những người rèn luyện sẽ không nhóm lửa ban đêm. Ở thế giới này, mãnh thú, hung thú không những không sợ ánh sáng. Thậm chí còn có bản tính chạy theo ánh sáng. Nhìn đến ánh sáng trong đêm đen, liền sẽ chạy tới. Nếu không như vậy thì phía trước Trần Tiêu đã có thể đốt lửa trại ở khu vực an toàn để xua tan ẩm ướt. Không cần phải chịu lạnh đến ngủ không được. Cho dù không có nguồn sáng, bởi vì ngũ cảm xuất chúng, Tịch Vân Đình cũng có thể thấy rõ ràng bộ dáng Trần Tiêu ngủ. Hắn một nửa mặt giấu ở dưới thảm, đầu tóc có chút tản ra buông xuống ở bên mặt, nhắm mắt lại, biểu tình thả lỏng, ngũ quan còn chưa có nảy nở hoàn toàn, còn lộ ra một tia thẻ con không có rút đi, làm khuôn mặt ngủ của hắn nhìn có vẻ phá lệ đơn thuần. Tịch Vân Đình đem hắn khuôn mặt khi ngủ của Trần Tiêu ghi tạc tới đáy lòng. Quay đầu rũ mắt nhìn lòng bàn tay của hắn. Vừa rồi hắn chính là dùng bàn tay này đụng chạm gương mặt Trần Tiêu. Cái loại cảm giác khi đụng chạm người khác, là hơi lạnh, bóng loáng, mềm mại. Đây là lần đầu tiên hắn đụng chạm mặt người khác. Hắn cũng không biết sẽ là loại cảm thụ có thể làm trái tim một người biến mềm mại như thế này. Tịch Vân Đình nắm lại lòng bàn tay, ngửa đầu xuyên thấu qua thưa thớt cành lá, nhìn sao trời có chút ảm đạm trong không trung. Hắn có chút mờ mịt nghĩ, hắn đối Trần Tiêu cảm giác giống như có một loại biến hóa. Đó là không biết, không thể khống chế, hắn vốn nên rời xa, lại luyến tiếc, chỉ có thể nỗ lực bảo trì lý trí, mới sẽ không liên lụy bạn bè duy nhất từ lúc chào đời tới nay của hắn đi hướng tương lai như vực sâu làm người sợ hãi vô thố. Thầm than một tiếng, vùi lấp tất cả tâm tư đang rối bời kia, biểu tình Tịch Vân Đình quay về bình tĩnh, hắn yên lặng nhìn về bóng đêm nơi xa, như là một tòa pho tượng bằng đá, lạnh băng lại cứng rắn. Trần Tiêu tỉnh lại sau một giấc ngủ nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái. Đêm qua xuất hiện không khỏe cũng đều biến mất không thấy. Tinh thần phấn chấn đứng dậy thu thập thảm, Trần Tiêu ôm cái của Tịch Vân Đình trả lại hắn. Tịch Vân Đình lại nói, thảm này ngươi tạm thời dùng trước, chờ đến săn tới động vật thích hợp, làm ra thảm ra lại trả ta. Trần Tiêu có chút kinh ngạc, hắn hỏi, như vậy không tốt đi. Tịch Vân Đình cười nhạt, nói, không có việc gì, hiện giờ vẫn là ngày mùa hè, tu vi ta là kỳ kim đan, sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Hắn tuy rằng là mỉm cười, nhưng là cả bộ dáng nói chuyện đều tỏ ra ý tứ là không cho phép Trần Tiêu từ chối. Trần Tiêu cũng không thể trực tiếp bỏ qua ý tốt của hắn. Chỉ thầm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng đi săn đến động vật thích hợp. Vì thế, trên đường đi, Trần Tiêu liền lưu tâm đủ loại động vật, muốn tìm được một loại có thể chế tác thành thảm da lông. Chỉ tiếc thời cơ hắn lựa chọn quá không vừa khéo, vừa ly khai khu vực mãnh thú, tiến vào đến khu vực hung thú sinh hoạt, nơi này này có rất nhiều động vật sống cỡ nhỏ và trung bình. Động vật hình thể lớn vì phòng ngừa bị hung thú đi săn, nên đều di chuyển đến chỗ càng thêm thích hợp sinh hoạt đi. Tìm mấy ngày cũng không có tìm được, Trần Tiêu đành phải tạm thời trước từ bỏ, bởi vì cảm thấy dùng thảm Tịch Vân Đình, mỗi ngày buổi tối đối phương còn giúp hắn thiêu sưởi ấm chỗ nằm. Nên Trần Tiêu muốn làm chút gì đó cho Tịch Vân Đình. Hắn đem thức ăn mua ở quán rượu từ trong hộp trữ vật lấy ra. Cứ việc đồ ăn đều biến lạnh, nhưng là vị cùng trình độ mới mẻ lại không có bị ảnh hưởng. Đồng Nặc Nặc cũng là rất bội phục việc Trần Tiêu nghĩ ra dùng hộp trữ vật mang theo đồ ăn làm sẵn. Chỉ cần lấy ra là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Buổi tối không thể nhóm lửa, bọn họ liền chọn ở ban ngày. Sáng sớm cùng giữa trưa hâm nóng đồ ăn bằng dụng cụ làm bếp Đồng Nặc Nặc mang theo. Như vậy ăn 1-2 ngày. Trần Tiêu liền phát hiện giống như Tịch Vân Đình cũng không thích loại đồ ăn lấy ra từ trong hộp trữ vật như vậy. Hắn càng nguyện ý ăn đồ ăn dùng nguyên liệu nấu ăn mới mẻ nấu nướng. Trần Tiêu cảm thấy rốt cuộc có thể làm chút gì đó giúp Tịch Vân Đình liền hoàn toàn quên lần đầu tiên hắn xuống bếp đã xảy ra cái gì quên tới rồi. Sau đầu, hứng thú bừng bừng lôi kéo Đồng Nặc Nặc đi bắt nguyên liệu nấu ăn. Đồng Nặc Nặc hiện trường ra tay. Dùng tài liệu trong núi rừng chế tác bẫy dập, bắt cá cùng con thỏ. Trần Tiêu hào hùng tăng vọt, làm Đồng Nặc Nặc dọn ra dụng cụ làm bếp của hắn. Chuẩn bị ra tay nấu nướng, Tịch Vân Đình còn chưa biết gì, chưa từng lĩnh giáo tay nghề hắn. Thấy hắn hứng thú ngẩng cao như vậy liền chờ mong trong lòng. Khách trương.